sắp đi mê sắp măng bún nhà ba găng la bán tu la bán tu với sự hành pháp tuần tự này con xin cúng dường Phật với sự hành pháp tuần tự này con xin cúng dường Pháp với sự hành pháp tuần tự này con xin cúng dường Tăng nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này con sẽ thoát khỏi sanh già bệnh chết phước lành này của con nguyện đoạn diệt các phiền não trầm luân phước thiện giữ giới này của con nguyện là duyên đưa con đến sự chứng ngộ niết bàn phần phước này của con xin chia đến tất cả các sanh linh mong tất cả hoan hỷ thọ lãnh phần phước này được đều nhau mình quy rồi mà mình giữ giới là mình được chắc chắn mình sẽ được hạnh phúc hơn, bình yên hơn, và mình không những không trục trặc mà không có thể là không lấy của không cho, mà có thể làm việc bố thí cho người khác bằng cái khả năng của mình, thì là mình càng ngày càng giàu có, càng giữ gìn được của cải của mình không mất, mà còn được tăng trưởng thêm từ của cải, rồi mình cũng không sát sanh, mà mình còn giúp đỡ người khác bằng lời ăn tiếng nói để họ khỏe hơn, họ cũng thể là mình đã có sức khỏe tốt hơn, gia nhân bình lạc hơn. Chắc xe vào nhà và khép cửa lại. Chắc xe vào nhà đi. Chắc này được. Thôi ồn. Vẫn mở cổng lắm à, chỉ khép cái cửa kính này, mở cổng cho mình thấy. Khép cửa thôi. Mở cửa thôi. Thì mình cùng ngồi thiền một chút xíu ha. Chúng dành ngồi thiền mọi người. Ngồi thoải mái, ngồi thế thoải mái. Cái đó có cái tập cụ chứ không phải đau ai mà ngồi đau chân nhiều có thì cái mền bà thả đây này, bà này ngồi lên đây, đây. Ngồi lên ghế cũng được, à người lớn tuổi hay ngồi ghế cũng được, ngồi trên ghế mấy sơ gì cũng được, ngồi đau, cô chú ngồi ghế cũng được, ngồi được tốt. Khép lại cũng được, không cần đóng kính. Che thì nó không ai cũng cao được rồi. Nếu mà ai có đau chân á, ngồi đau đau chân thì ngồi trên ghế này cũng được nè. Dưới con có thể ngồi trên ghế cũng được. Nếu đau chân ngồi trên ghế đi, phải đau. Có ghế đi nữa này. Có ghế. Ừ, có ghế đó. Ngồi trên ghế cũng được. Ngồi trên ghế được. Nếu mà không đau thì ngồi trên ghế. Rồi. Rồi giờ trước khi ngồi mình úp các bàn tay lại, ngồi xếp chân bình thường, xếp chân bình thường thoải mái. Chỉ có thể bỏ chân, bắt cái chân trên già lên đúng không? Bỏ bắt lên hai chân luôn được không? Hai chân. Không. Hả? Thử kìa, thử được không? Có cái tập vụ kìa, đúng rồi. Chắc chị đau thì ngồi trên tờ phủ đi. Ở nhà mình nên chuẩn bị một cái đó. Người ta nên chuẩn bị cái đó tốt hơn là cái quý hơn cái giường đó. Nếu mà biết là cái này quý hơn cái giường nên có cửa hàng ngồi thiền rất là tốt. Rồi trước khi ngồi thiền mình úp hai tay lại, hít sâu vào mũi, hứa ràng miệng. Có thể con tắt cái đèn đi. Rồi đó, hít sâu bằng mũi, hứa ràng miệng để cho cái cơ thể nó ấm áp. Rồi thả lỏng cái tay xuống, thả lỏng tay xuống, thả lỏng đĩa bàn tay này, siết siết tay lại. Đó. Rồi cứ ngồi đi, ngồi đây luôn đi. À, nhìn xe hả? Không phải nhìn kìa, cái nào ngồi đây được. Rồi rồi thả lỏng cái tay mũi, thả lỏng rồi bắt đầu đúng rồi. Quanh chân một người cái thoải mái làm sao để cái chân phải có thể ngồi trên kia được, trong sót được chân đừng có đụng vào nhau nó đỡ đau quá, lát dạ, nó đau rồi bắt đầu chạm vào nhau rồi vừa nhìn mắt xuống đầu mũi rồi đưa cái mắt khoảng trước mặt thế này bắt đầu vừa hít vào vừa nhắm mắt lại, vừa hít vào nhắm mắt lại đó, thả lỏng toàn thân thả lỏng, thả lỏng nhấp mắt lại nhẹ nhàng, cái kệ xung quanh làm gì làm, giờ mình cố gắng mình ngồi được 5-10 phút rồi cố gắng thả lỏng toàn thân, buông lỏng hết toàn thân luôn, kể cả cái toàn da khuôn mặt buông lỏng ra, buông tác ý rằng khi cái khuôn mặt mình bắt đầu mình nhắm mắt lại mình mới ngồi thiền được, nhắm mắt lại nghe hơi lắng nghe, đưa cái tâm lại đưa hơi thở lên đầu mũi, mình nghe hơi thở, nghe hơi thở đang vào đầu mũi, hơi thở đang ra. Mình nghe hơi thở đang vào và tác ý toàn thân buông lỏng, toàn thân buông lỏng mềm mại, càng buông lỏng toàn thân đi những cái tắc bế nghẹn nghẹt bệnh tật, những độc tố trong thân nó càng thoát ra, buông lỏng toàn thân và nhắm mắt lại, buông lỏng toàn thân và tác ý rằng một không rục rịch dù chỉ một chút xíu nào, càng không rụt rịch thì những độc tố, những cái vô hóa, những cái tạp chất, những cái tắc bế nghẹt nghẹt nó càng tan ra. Cứ nhắm mắt lại liên tục không mở mắt ra, chỉ có lấy tâm lắng nghe hơi thở đang vào đầu mũi, đang ra đầu mũi, hơi thở vào, lắng nghe hơi thở vào, đang hơi thở bắt đầu vào, đang vào, ngưng vào, mình biết rõ toàn thân hơi thở đang vào đầu mũi, rồi hơi thở bắt đầu ra, đang ra, ngưng ra, mình biết rõ toàn thân hơi thở ra, lại tiếp tục lại lắng nghe hơi thở vào, hơi thở ra, buông lỏng, càng buông lỏng toàn thân thì những cái tắc bế nghẹn nghẹt bệnh tật, những cái ngứa ngáy, những cái thâm nám, những cái nhăn nhó, những vết châm chích nó càng tan đi, càng buông lỏng càng tốt, buông lỏng như cái thân như vừa là như một cái làn mây bồng bềnh giữa bầu trời vậy đó, chỉ có hơi thở thôi, chỉ có nghe hơi thở thật rõ. Nghe từng giọt hơi thở vào ra, không để sót một hơi nào. Hơi thở đang vào, hơi thở đang ra, lại tiếp tục. Hơi thở trong thân mình và hơi thở vũ trụ như hòa lấy nhau, gần thân mềm mại buông lỏng. Nghe kỹ hơi thở vào, hơi thở ra. Đó, toàn thân dường như một cái bầu trời mênh mông vậy, chỉ có hơi thở vào, hơi thở ra, các cái buông mềm mại cho những độc tố tắc bế nghẹn nghẹt nó thoát ra ngoài, nó chạy dần dần nó thoát ra ngoài. Đó. Buông lỏng, ngồi tự tại bất động, không rục rịch gì hết, cứ nghe hơi thở thôi, cứ như đang ngủ, vừa đi vào một giấc ngủ an lạc, đi vào một giấc ngủ tỉnh giác, nghe rõ từng hơi thở vào, hơi thở ra đầu mũi. Càng nghe rõ hơi thở thì bao nhiêu mệt mỏi phiền não nó tan đi đúng rồi, như là đang bay bổng trên bầu trời xanh bao la, toàn thân như bay bổng, chỉ có hơi thở trong thân, hơi thở ngoài thân mềm mại nhẹ nhàng đi vào đầu mũi, nghe thật rõ hơi thở đang vào đầu mũi, nghe thật rõ hơi thở đang ra đầu mũi, nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng. nghe kỹ hơn nữa, buông lỏng hơi thở để những độc tố, những bệnh tật, những tắc bế nghẹn nghẹn nó dần dần nó ngứa ngứa ở da, nó thoát ra, nó thoát ra, nó tê tê ở đôi bàn tay, ở đôi bàn chân, nó độc tố nó thoát ra, bệnh tật nó thoát ra. Ngồi càng im càng lắng nghe hơi thở, buông lỏng mềm mại thì bệnh tật càng giảm xuống, sức khỏe càng tăng lên, trí tuệ càng minh mẫn, nghe thật rõ từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Hạnh phúc tràn đầy, hạnh phúc như một bầu trời vũ trụ bao la. Nghe thật rõ, ghi nhận thật rõ hơi thở đang vào, hơi thở đang ra. Và quyết định ngồi thật im, không rục rịch dù chú thế nào, kệ nó ngứa đau, nóng đói, ồn ào gì, ngồi thật im, không hề rục rịch một chút xíu nào. Càng ngồi im không rục rịch thì những cái tắc bế bệnh tật nó càng thoát ra, những cái vôi, những cái não, những cái thâm, những cái sơ vỡ, những cái dây nó càng tan ra. Càng buông lỏng mình nghe cái cơ thể mình nó có những cái đau đau nhói nhói tí tí bút bút nó tan ra, những mầm bệnh nó tan ra, nó đẩy thoát ra khỏi cơ thể. Càng ngồi buông im càng lắng càng nghe hơi thở, bệnh tật càng tan đi, sức khỏe càng tốt. Càng buông mềm, càng nghe rõ hơi thở. À, mình có thế chứ hạnh phúc tuyệt vời. Hơi thở và tâm quyền mềm mại. À, sức khỏe lâng lâng nhẹ nhàng an lạc. Càng nghe rõ hơi thở hơn. Ngồi yên mái nhẹ nhàng. Nếu hơi buồn ngủ đến thì ngưỡng mặt lên, hít hơi vào sâu, thẳng lưng lên. Đó, là cái cơn buồn ngủ nó tan đi, bắt đầu lại lắng nghe hơi thở, biêu mềm mại toàn thân để những tắc vế nhẹ nhẹt, bệnh tật càng tan đi. Lắng nghe hơi thở rõ hơn được. kỹ hơn, từng hơi vào ra, vào ra, nhẹ nhàng ở đầu mũi. Hơi buồn ngủ thì thẳng lưng lên, hít hơi sâu vào, thẳng lưng lên, gước mặt lên thì cơn buồn ngủ nó tan đi. Giờ tại ngồi nó êm, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, thả lỏng toàn thân. Có những cái khó chịu, có tê buốt là do những cái mầm bệnh nằm trong cơ thể mình, ngồi im là nó đẩy ra, mình ngồi im nó lại càng tan ra, nó càng đẩy ra. Ngồi im cho nó chạy dần dần, tê tê buốt buốt nhói nhói ở đâu đó rồi nó lại tan, nó thoát ra. Ngồi càng im càng buông lỏng, nghe hơi thở rõ thì cái bệnh tật càng tan đi, sức khỏe sẽ rất là tốt. Samanta chakavalesu atra gacchantu devata sadamma muri rajasa sunantu sagamokadam dhamma savana kaloyam varanta dhamma savana kaloyam varanta dhamma savana kaloyam varanta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Andekacchati samsaram sandavisam manibisam Gahakaram gawe santo dukacchati punya puna Gahakaraditosi punagaham nakahasi Zadvate pasuka baga gahakudam visangatam Visangaragatam sitam tananam kayamachaga Anekacchati samsaram sandavisamani visam Gahakaram gawe santo dukacchati puna puna Gahakaraditosi punagaham nakahasi Satvate pasuka bhagaga kutam visan katam Visan garaga tam citam tananam kayama jaga Andeka jati samsaram sandavisam manibisam Gahaka ramgawe santo duka jati puna punam Gahaka raditosi punageham nakahati Satvate pasuka bhagaga kutam visan katam Visan garaga tam citam tananam kayama jaga Jajantu bariya mulai sekenam dan iwa dandu Iwa mewa jajantu yesu je magale Lấy cho chiều chiều chiều À chiều chiều chiều nay em chưa định chưa bay đang chuẩn bị đi Hà Nội một thời gian nữa họ mời ra Hà Nội, họ tính mời ra con trong con con một tuần tuần nhớ một tuần thì họ tính người nên nó nhiều mấy bữa họ tính ra vô Cà Mau mấy bữa rồi con cứ con trong hồ chiếu là chiếu rồi à vậy con phải nghĩ cứ đi vào cứ được cứ vào thì cứ chuyển khi nào hôm nay vào đúng không không cứ vào cái về là ăn vào thì các cứ gặp nó di chuyển thêm á các rất là tốt cao chừng mà cứ tưởng nó con thành con hay là con vào mới đang thấy đầy dịch lý xe rồi à chứ có ngồi thiền mới ra mới đạt cái trí tuệ thấy là vào chơi hai bữa đi cầu nguyện bữa thì vài bữa thì về vài bữa thế nào cầu nguyện hả muốn qua sông thì bơi qua đi thuyền qua hả là đứng bên đây sông cho con qua sông thì nói không có đi Hà Nội không có đi Hà Nội không cái đi Hà Nội nguyện cho mày làm cho tâm an thôi không thể nào giải thoát không có đâu giải thoát nó có hành thiền khoảng một tuần nữa vậy thì giờ nhắn đi một số chiếu tên tuổi đầy đủ nên bởi vì nhắn cho tôi nha để sẽ gắn đó về nhà mình là ngồi về nó khỏe đúng không về nhẹ lại đúng không đó im lại người muốn ngủ luôn không nó im nghe lên bên này cố gắng ngồi nhiều vào có ngồi nhiều vào nó bệnh tật tất cả các bệnh tật thì giảm xuống hết á chỉ được nhân nhiều bệnh nó cố gắng ngồi đi cố gắng nhiều đi ai cũng vậy bà cũng vậy ngồi cho khỏe chứ vậy ngồi cho dễ ngồi da dễ nó mình vàng láng bóng ra cũng vậy ngồi nhiều để cho có khỏe ngồi cho một cho nhiều lên cái khỏe rất là tốt ngồi đau quá thì ngồi trên ghế cũng thế này cũng được nè hay là kiếm cái tàu cụ về nhà kiếm cái tàu cụ với bộ đoàn ngồi được chân lâu mà ngồi chân lâu thì khỏe khi nào không chăm cháu thì dành cho cháu ngủ nó đi ngồi thời gian cháu ngủ đi ngồi nhất là sáng mai dậy sớm ngồi rồi tối ngồi nó khỏe lắm rất là khỏe các thứ bên đó là các khi có việc ngày ăn trong một bữa thôi mà ngồi cả ngày luôn rất là khỏe thức khuya rất là tốt thức khuya tốt 11 giờ đêm đi ngủ có cái một giờ rưỡi giấy mà khỏe không thấy ngồi và chỉ là cái phương pháp này là tuyệt vời mà ngồi là sau này có nghị lực có trí tuệ một ngày là ngồi ngồi càng lâu được càng tốt nếu không bệnh gì thì thứ bảy chủ nhật là ngồi khỏe lắm buổi sáng buổi tối càng ngồi càng tốt giờ nào cũng được trưa con đi làm mà trưa đánh ra về ăn cơm xong rồi vô trong công ty là ở đâu đó con ngồi chút sau thì con làm việc tuyệt vời lắm càng lâu càng tốt tức là càng lâu càng tốt nếu không có 5-10 phút cũng được 5 phút cũng khỏe rồi 5 phút cứ buông lỏng này toàn thân như bầu trời vẫn là cứ nhắm toàn thân nhớ như bầu trời sáng mênh mông mà chỉ có cái hơi thở nghe càng rõ hơi thở ở đây càng tốt nó khỏe lắm phải chứ 5 phút này như thuốc tiên rồi đó Cái nó nghe kỹ nữa cũng nghe kỹ nữa cứ nghe kỹ vào cứ đếm hơi thở cho kỹ thấy không nếu để quá là đếm này một vào ra hai vào ra ba đếm đến tám rồi bắt đầu đếm tám thứ một tám thứ hai tám thứ ba như vậy đó nó khỏe lắm nếu đơn giản lắm phải chứ không mất gì hết á không mất thuốc gì đó mà có một con bằng miếng đất nhỏ này có một ngồi cần chỗ nhỏ này thôi mất sau là trí tuệ tăng lên già minh mẫn sáng suốt ai mà ngồi liên tục mà nhạy bén như thế là già tự nhiên biết ngày nào chuẩn bị đi rồi tại cái hơi thở nó càng hơi thở là nhịp tim mà nhịp hơi thở mà nó mình biết nó khúc gắt nó đứt gãy biết được là nhịp tim bắt đầu cũng có vấn đề là biết được là sắp bỏ xác này đi rồi sắp bỏ xác già đi rồi đi kiếm chắc mới cho đẹp rồi cho nên cứ thế cứ ngồi cho nhiều vào ngồi nhiều rất là quý báu đấy nha nó quý diệu lắm mà hơi thở là từ khi lọt lòng mẹ đến khi bỏ xác này là hơi thở ăn á thì có thể một ngày một tuần một tháng không ăn có người vẫn sống được mà uống sao một ngày hai ngày ba ngày có thể vẫn sống được mà hứa thở thì sao thử mấy phút 3 phút móng thở là thích xong rồi đó nó xong rồi to khỏe mấy không vậy thì cái gì quan trọng hơi thở rất là quan trọng hơi thở đi theo mình từng phút từng giây đúng không mình thế nào thở đầu mũi nó cũng phì phò chút đó. Ngủ là cũng phì phò như vậy là chết đâu thì hơi thở cực kỳ quan trọng lắng nghe hơi thở đưa tâm và thân làm nhau là những cái mệt mỏi phiền não nó tan đi đang mệt mỏi phiền não đưa vào tâm cái nào mà cái tâm là cái tâm báo với hơi thở là cái hơi thở đâu hơi thở mênh mông vũ trụ bát ngát ở đâu có này nhẹ lâng nó vào mệt mỏi nó tan đi. Cố gắng ngồi mà ngồi trên lâu vào. Thì cái này sư đã thuận nhận, giống như bây giờ cái này sư xả lại gia đình cái phước lành, tôi sẽ nhận lại gia đình nhé. Ngồi thiền là nhớ những phước thiện này, nếu các lời sư dạy như vậy nó sẽ rất là khỏe. Xe đến chưa? Các biết xe. Thời gian chờ đợi thì mọi người có hỏi gì thì không? À, mọi người có hỏi gì tôi hỏi. Đang bình thường chiều xe. Hỏi gì muốn hỏi? Tôi hỏi hai cái gì không có thắc mắc hỏi gì? Thì các bạn chia sẻ. À, rồi sắp gì? Mấy đứa con vào luôn, cho mấy cháu vào luôn. Ba mấy cái đọc cho một bài hộp kinh rồi đi. Hộp kinh bây giờ sao? Hộp kinh rồi. Cái bài mở đầu. Bài đi tắt. Samanta cakawalesu atragajantu dewata sadamang murirajasa sunantu segamokadam dhamma sawana kalawayam badanta dhamma sawana kalawayam badanta Dhamma Savana Kaloyam Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Iti Biso Bhagava Araham Samma Sambuddho Vichacarana sambandho sugato loka vidu Anuttaro purisadam masarati Satta deva manusana buddho bhagava Sakato bhagavata dhammo Sandhitiko akaliko Eipasiko opanejiko Becchatam viditamo vinduhi Supatipano bhagavato savakasango Ucupatipano bhagavato savakasango Nyaya pati bano bhagavato savakasango Samichi pati bano bhagavato savakasango Yadirang chatari purisa yuga niyata purisa bhugala Esa bhagavato savakasango Auneyo bauneyo rakineyo Enchakraniyo anusaram punyaketang lokasa Ewa mudam sarantana damai segaca vipkawa Bayang wa jambi tatang wa loma hamso na hetati Yang rudi bitang wa mingganja Yogja mana bona guna sasaro Bapa kaho lusu bitang akantang buddha nubah wina wina samyantu Yang rudi bitang wa mingganja Yogja mana bona guna sasaro Bapa kaho lusu bitang akantang dhamma nubah wina wina samyantu Yang rudi bitang wa mingganja Yogja mana bona guna sasaro Bapa kau rusu bilang akan tang sangga dupa wina wina samentu. Sadbi sata sadbi bana sadbi buta sadbi bugala sadbi ata bawa beriya bana sadba kiyo sadbi burisa sadbi ariya sadbi nariya sadbi dewa sadbi manusa sadbi wibatika awira hontu abya baca hontu Aniga hontu sukhiya tanam pariharantu Dukha mucantu yatarada sammatito Mawigacantu kamasaka Buram jaya bawa Urati maya disaya, baci maya disaya, utara ya disaya, laki maya disaya. Urati maya nurisaya, baci maya nurisaya, utara ya nurisaya, laki maya nurisaya. Eti maya disaya, wari maya disaya. Sabbe tata, sabbe bana, sabbe buta, sabbe bukala, sabbe ata bawa bariya bana. Sabba itiyo, sabbe burisa, sabbe aliya, sabbe anariya. Sabbe dewa, sabbe marusa, sabbe vini matika. Awira hontu, abhya baca hontu, aniga hontu, sukiya tanang bariya lantu. Duka mujantu, yata lada sampatito, mawika jantu kemasaka. Udati wa bhagavaccha adoya wa vichito samatta cakkavale surya sata bata vichara abhya pancha nivera cha nilunga cha nupadava udati wa bhagavaccha adoya wa vichito samatta cakkavale surya sata udati vichara abhya pancha nivera cha nilunga cha nupadava udati wa bhagavaccha adoya wa vichito Samanta cakawale suye sata acasi cara Abhya baca niwira cani duka canu padawa Yang patang kusalam tasa nubah wina panino Tadbe selama raja sana wawalamak sukawaham Papunan tuwi suraya sukaya pati batiya Asuka merubaya sang dikbana suka mutamam Jiram titantu sedang boleh mehontu sekarawa Tapi bisa tak kerena sama dewa bawa satu Jata rekan suparana sura canota tewimam Raja rekan tu damena tanwa bayang bayang Mereka pun dapat tema Imaya Imaya Damanu Damanu Dhamma pati patiya Dhamma pati patiya Buddham pujemi Buddham pujemi Imaya Imaya Damanu Damanu Dhamma pati patiya Dhamma pati patiya Dhammam pujemi Dhammam pujemi Imaya Imaya Damanu Dhammanu Dhamma pati patiya Dhamma pati patiya Sangham pujemi Sangham pujemi Ada imaya Ada imaya Pati patiya Pati patiya Jati cara Jati cara Yadi pranama Yadi pranama Parimuchisami Parimuchisami Idam me bunyam Idam me bunyam Acawakayam Acawakayam Waham hotu Waham hotu Idam me bunyam Idam me bunyam Nibbanasa Nibbanasa Bacijo hotu Bacijo hotu Mama bunyam bagam Mama punya barang Sapa satanam Sapa satanam Bashimi Bashimi Besabe Besabe Besamam Besamam Punya barang Punya barang Labantu Labantu Sadu Sadu khỏe mạnh ăn vui tấn tu trong pháp Phật rất là tốt nghe những lời chúng ta đi này là quan thì là phước là lớn nhà nhớ đấy con nhớ đấy rất là tốt và bây giờ có ghi âm không không dạ có ghi âm cho tôi gửi cho chủ và gửi cho lắm gửi cho lắm ghi âm gửi cho lắm gia đình rồi suki bhavantu dibbanasa chúc tam đầy hạnh phúc và thoát hết khổ đau chúc tất cả tam đầy hạnh phúc thoát hết khổ đau con chiều chúng tôi nhắn nhé, con là địa chỉ 246